Chương 639, Tinh Túc Tử. Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, không thể nghi ngờ 10 điểm điệu thấp, nhưng loại này điệu thấp không giống với bình thường điệu thấp, tựa như là lô đen, hơi chút chú ý, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Kỳ Lân Phủ Thông kêu to, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Ai có thể nghĩ tới, cái này thứ năm yêu nghiệt, thế mà cam tâm tình nguyện địa đứng tại không đủ 2000m trên ngọn núi. Đại bộ phận điểm long quan cảnh cao thủ không biết hắn, mà giống bọn hắn loại này tham gia quá vạn tượng sơn khảo nghiệm tuấn kiệt, lại không thể tận lực túi đầu đi xem, cái này mới xảy ra trước mắt một màn này. Phù Thông thốt ra lời nói, bỏ đi đông đảo võ giả lo nghĩ, hắn liền là cái bài danh kia còn tại sổ long trước đó Kỳ Lân sao, quả thật không tầm thường, vậy chỉ có loại này khí chất mới có thể cùng mặt khác mấy vị yêu nghiệt cùng so sánh. Á Thạch huynh, ngươi giấu thật sâu. Ma đạo chỗ ở trên ngọn núi, Nhâm Ngộng chân thần sắc sợ sệt, cuối cùng mặt giãn ra hơi cười. Mảnh đếm, nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc duyên điểm cũng không cạn. Lần đầu gặp nhau, đối phương bất quá là nho nhỏ Thanh Tuyết Châu một cái không tính đột xuất tuấn kiệt, ngẫu cùng hắn ngồi chung một thuyền. Không có nghĩ tới tên này không ngừng không có bị mình mị lực chỗ khuynh đảo, ngược lại còn lấy một khối bánh nướng, đe dọa nàng rất nhiều bí tịch, thờ hờ thờ la không hiểu phong tình. Về sau nghe nói, hắn tại Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu bên trên chiếm quán quân, Nhâm Ngộng chân vậy không có để ý, loại cấp bậc kia cạnh tranh, ở trong mắt nàng căn bản tính không được cái gì. Chân chính để Nhâm Ngộng chân khắc sâu ấn tượng, là lần thứ hai tại Kính Châu gặp nhau. Bọn hắn cộng đồng xâm nhập Phong Lâm tiểu xá, một lần kém chút trở thành Phong Lâm xá chủ khôi lỗi, không có nghĩ đến cái này thiếu niên cường đại như thế, lại sớm mình một bước nổi lên phản kháng. Cũng là vào lúc đó, Nhâm Ngộng chân bắt đầu đối Thạch Tiểu Nhạc lưu tâm, nhận định hắn không giống bề ngoài đơn giản. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ kinh người, tại Huyền Vũ Châu lần thứ ba gặp mặt lúc, cái này thiếu niên lại lần nữa phá vỡ mình nhận biết, lại lấy thế tồi khô là hủ, liền chiến liền thắng, nhất cử cầm xuống Lâm Giang Tiên Hội thắng lợi cuối cùng nhất, kỹ kinh tứ tọa. Khi đó nàng mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong nội tâm lại chấn động không gì sánh nổi, một cái Thanh Tuyết Châu người trẻ tuổi, không có tài nguyên, không có bối cảnh, dựa vào mình từng bước một đi đến vị trí này. Có trời mới biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần hung hiểm, bao nhiêu hồi chém giết. Hắn ưu tú vượt quá tưởng tượng, để cho người ta cảm động. Đáng tiếc lần thứ tư gặp nhau, quá trình cùng kết quả đều không giống ba lần trước mỹ hảo, nàng rốt cục vẫn là cùng hắn đối mặt, thậm chí bại lộ lợi dụng hắn bí mật. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ sự tình lại tại tối hậu quan đầu phong hồi lộ chuyện, hắn lại chống cự mình gieo xuống huyết môi, cũng đem chuyển hóa thành trong truyền thuyết huyết dương chi môi. Hắn cùng Cơ Mặc Nhu vĩnh viễn sẽ không biết, khi đó mình hưng phấn như thế, ngoại trừ huyết dương chi môi mang đến chỗ tốt bên ngoài, càng bởi vì chính mình không cần lại giết hắn, thậm chí không có đối phó hắn lý do. Nàng một đường chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc quật khởi kinh quá, nhìn xem hắn từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, đối với hắn có ngạc nhiên, có thưởng thức, còn có từng tia bội phục, đại khái là một loại nào đó lòng yêu tài, nàng không đành lòng cùng là địch. Thế nhưng... Nàng cuối cùng sai, Cơ Mặc Nhu vậy sai. Phảng phất là không hù chết người không bỏ qua, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thiếu niên độc thân xâm nhập cường giả như mây thiên châu, không chỉ có không có trầm luân, không có bị vô số thiên tài quang mang che giấu, ngược lại Lý Ngư Dược Long Môn, lấy không người có thể tưởng tượng tư thái, nhất cử tại vạn tượng bia địa vị cao nhất đưa lưu danh, còn chiếm được vạn tượng lão nhân tự mình ban danh. Kỳ Lân nhận được tin tức lúc, U Ngộng giáo trên dưới chấn động, mà nàng so U Ngộng giáo tất cả. Mọi người càng thêm chấn kinh, càng thêm cảm thấy khó mà tin được. Hôm nay lại lần nữa gặp nhau, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Nhâm Ngộng chân cảm giác đến, mình có chút nhìn không thấu Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đứng tại thấp bé ngọn núi, không dáng vẻ cạch cỡm, không tận lực khoe khoang, lại tự thành một ô, pha y trăng lam hải thần không nói ra tên hắn, hắn hội một mực điệu thấp xuống dưới cùng Nhâm Ngộng chân có mang tin tưởng cảm xúc. Còn có Cơ Mặc Nhu, cặp kia chiếu rọi lấy trên trời tinh thần đôi mắt đẹp, nay tế đã mất đi riêng có bình thản, con người giống như mất cháy, chỉ biết là nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo bóng dáng. Nhân sinh mộng ảo nhất sự tình, đại khái chính là mình vĩnh viễn không cách nào đạt tới mục tiêu, lại bị một cái chưa hề chân chính coi trọng hơn người thực hiện. Vạn tượng sơn khảo nghiệm sẽ không ra sai, nhưng Cơ Mặc Nhu vẫn không cách nào tưởng tượng, cái kia bị mình truy sát, dựa vào đường môn am khí mới hiểm hiểm đào thoát người trẻ tuổi, có này tuyệt cao thiên phú. Nghĩ đến truy sát, Cơ Mặc Nhu lại là một trận hối tiếc không kịp. Đắc tội Huyền Vũ Châu thiên tài lãnh tụ, cùng đắc tội ngũ đại yêu nghiệt một trong, hoàn toàn là khác biệt khái niệm, huống chi tra cứu kỹ càng, còn là mình trước tiên động thủ. Thế nào lại là hắn 6000m trên đỉnh núi cao, vị kia lông mày thô nồng nam tử trẻ tuổi cùng thanh tú nữ ni cùng nhau ngạc nhiên. Cái kia đạo áo xanh bóng dáng giống như đã từng quen biết, không phải là ban đầu ở vòng châu sông bên cạnh, một kiếm miếu sát một tên đao khách tôn giả người trẻ tuổi sao? Nam tử trẻ tuổi rõ ràng địa nhớ kỹ, thanh tú nữ ni còn hỏi qua hắn, cảm giác đối phương như thế nào, lúc ấy hắn đánh giá là cũng không tệ lắm. Cái này cũng không tệ lắm thiếu niên, liền là đại danh đỉnh đỉnh kỳ lân các ngươi hai cái nhận biết kẻ này chú ý tới hai người dị dạng, dâu dài lao giả hỏi. Không biết, nhưng có quá gặp mặt một lần, hắn cũng không biết nói chúng ta. Nam tử trẻ tuổi cười khổ lắc đầu. Kỳ lân, bài danh còn tại sổ long trước đó kỳ lân mục lăng híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm mà sâu không lường được, có loại tìm tòi nghiên cứu hương vị. Thiên tài đều là kiêu ngạo, yêu nghiệt liền càng là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc đã cùng hắn nhóm nổi danh, nếu nhìn quá kém lời nói, hắn mới không quản thần quan cảnh cùng long quan cảnh chênh lệch, nói cái gì cũng muốn làm cho đối phương ăn chút giáo hấn, vĩnh thế không đề cập tới kỳ lân tên. Cũng may, đối phương còn miễn cưỡng có thể đập vào mắt, thử nghe nói mới 26 tuổi, không biết thực lực đến cái gì cấp độ. Đoan Mục Khả Nhân thượng thiêu đôi mắt chớp lên, thản nhiên nói. Chúng ta 26 tuổi thời điểm, đều xem như vô địch tôn giả, chắc hẳn đối phương vậy sẽ không kém đi nơi nào. Quy Chi Hành cười cười. Đến hắn cảnh giới này, tuyệt không hội quá điểm mê tín vạn tượng bia bài danh. Thiên tư là một chuyện, thực lực lại là một chuyện. Thiên tư cao không có nghĩa là thực lực liền cường. Trên giang hồ liền có thật nhiều cao thủ tuyệt thế, thiên tư tại cùng thế hệ bên trong không tính xuất sắc nhất, làm theo lấy được kinh người thành tựu. Tương phản, lưu danh vạn tượng bia thiên kiêu, cũng không phải từng cái đều công thành danh thoại, có sớm đã mai danh nhận tích, không biết tung tích. Sở dĩ nói Thạch Tiểu Nhạc sẽ không kém đi nơi nào, vẫn là Quy Chi Hành trực giác cho phép, đối phương ý vị, thực sự có chút không giống bình thường. Nghe nói mấy tháng trước, hắn còn là cực hạn tôn giả, hiện tại làm sao cũng nên là vô địch tôn giả đi. Mục Lăng nhíu môi, lấy ra yêu nghiệt tiêu chuẩn. Cảm thụ được bốn phương tám hướng khác nhau ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng quả thực bất đắc dĩ. Hắn chỉ là sang đây xem một trận quyết chiến, tốt rõ ràng mình cùng người khác chênh lệch mà thôi, căn bản không nghĩ quá thành vì mọi người tiêu điểm. Nhưng hắn lại không thể trách cứ Lam Hải Thần, gặp cái sau chắp tay ôm quyền, chỉ có thể cười đáp lễ. Thạch Thiếu Hiệp chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, Thạch Thiếu Hiệp xin đừng trách. Thạch Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cùng trên một ngọn núi, đứng tại Thạch Tiểu Nhạc phụ cận long quan cảnh đám võ giả, kinh quá ban đầu sau khi ngây ngẩn, hoặc là toàn thân phát run, hoặc là sắc mặt đỏ bừng, có kích động đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, chỉ biết là không ngừng chào hỏi. Một chút người vì càng thêm tới gần, thậm chí liều mạng đi đến trên, chính là vì cùng Thạch Tiểu Nhạc nói thêm mấy câu. Đây chính là ngũ đại yêu nghiệt một trong, bây giờ giang hồ, phàm là nhấc lên thiên tài, ai dám xem nhẹ kỳ lân tồn tại, không quản đối phương pha y trang phủ dung sớm nở tối tàn, chí ít hiện tại vô cùng phong quang. Vạn nhất ngày nào đó, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cảnh giới cao hơn, trở thành Phi Mã Vương triều nhân vật đứng đầu, vậy hắn nhóm liền có thổi. Hắc, biết Thạch Tiểu Nhạc đi, La Ho Tư năm đó còn cùng hắn trò chuyện quá chơi y hơi phụ cận trên ngọn núi không thiếu hâm mộ người. Không quá lớn nhà vậy đều là có mặt mũi nhân vật, không có khả năng nhảy lên trên một ngọn núi khác, như thế quá khó nhìn. Ngọc Sư ở đâu chân trời bỗng nhiên tối sầm lại, biển mây như sôi đằng nước sôi chuyển động, nương theo lấy lôi đỉnh tiếng vang, một vòng chói mắt tinh quang xuất hiện tại vô tận hiểm phong sơn đông. Tinh quang bên trong là một viên mặt ngoài lồi lõm ám hắc sắc hình cầu, ép quá chỗ nào biển mây liền bám vào trên đó. Cương đại lực hút, cách mấy ngàn mét liền để rất nhiều người thầm kêu không ổn, vội vàng vận chuyển cương khí định trụ hai chân, nhưng vẫn là có người không bị khống chế, bị dẫn dắt hướng về phía trước. Cũng may ngọn núi mặt ngoài kịp thời xuất hiện một tầng trận pháp khí tức, khiến cái này người miễn ở xấu mặt. Siêu tinh quang một cái lấp lóe, rơi vào 6000m trên đỉnh núi cao, hiện ra ba đạo bóng người, cùng Mục Lăng cách xa nhau 500m mà đứng. Ở giữa người tóc thai bù xù, bờ môi phát tím, toàn thân lộ ra điểm điểm tinh mang, phảng phất giống như bị vô số hơi sao nhỏ túc chỗ vần quanh, vừa rồi lời nói chính là từ trong miệng hắn phát ra. Tinh Túc Tử, người rốt cuộc đã đến. Mục Lăng trên mặt buông thả vẫn như cũ, nhưng nhiều một vòng ngưng trọng. Ngọc Sư, ngươi có tài đức gì, dám khiêu chiến thầy của ta, hiện tại nhận thua còn kịp, miễn cho chờ một lúc bị thầy của ta đánh bại, phá ngươi bất bại thần thoại Tinh Túc Tử hậu phương. Một tên mặt béo nam tử cười to nói. Bên cạnh hắn một vị khác trung niên không nói một lời, nhưng cũng là lạnh cười không ngừng. Trong lòng mọi người ý nghĩ ngàn vạn. Tinh Túc Tử vừa rồi ra sân, để người ta biết cái gì là thần quan cảnh cao thủ cường thế, vẹn vẹn khí cơ, liền để gần một nửa người xấu mặt, nó công lực không thể ước đoán, chí ít từ tràng diện nhìn, còn muốn thắng quá Ngọc Sư. Không để ý tới hội người khác, Mục Lăng nói, Tinh Túc Tử, ngày mai mới là lần đầu tiên, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn cũng không cần đợi thêm nữa, người ta đo sư cờ hiện tại liền bắt đầu a một lời ra mà tứ phương kinh. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì điều chỉnh quá trình, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát điệu mở miệng, chẳng lẽ Ngọc Sư thật có năm chắc tất thắng không thành? Tinh Túc Tử khuôn mặt co lại, đối phương như thế tùy ý, cùng ơ chửa cờ mặt đánh mình mặt khác nhau ở chỗ nào, trầm giọng nói, Ngọc Sư, ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, bây giờ vẫn chưa tới ngươi khoe vai thời điểm, cũng đừng hối hận cạch không có trả lời, có chỉ là một cái tản ra vạn. Trượng quang mang nắm đấm. Nắm đấm vừa mới xuất hiện, một tiếng sâu phá thiên địa sư hống tùy theo vang lên, hư không như là rơi vào đá tảng mặt hồ, tản mát ra từng vòng trong suốt gọn sóng, đánh bốn phía đông đảo ngọn núi trận pháp tranh nhau sáng lên, phảng phất tư nở dê chia hệ cờ tư nở dê chia hệ cờ hải đăng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.